Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785, chương 792. Bất Diệt Mộc Kiếm. Nhìn khí tức tăng vọt lão giả, Bạch Mi có chút ghé mắt. Lão giả trong chớp nhoáng này bùng nổ khí thế đã vượt qua tầm thường đại thánh gấp trăm lần. Hơn nữa khí thế bên trong một cổ lẫm nhiên mà động hùng hậu ý, cũng để cho Bạch Mi rất là ngạc nhiên. Tàn phá đến loại này, loại trình độ này thân thể, cũng có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Có thể hay không báo cho biết danh hiệu? Xoay người lại, nhìn lão giả bắt đầu dần dần tỏa sáng sức sống cùng lực lượng thân thể. Bạch Mi kiếm trong tay âm hí, huyền âm kiếm túc tới tay, mực trường kiếm màu xanh lục trên hàn quang ẩn hiện. Càn Lam Thánh Địa, quan đào, trên người sáng chói đường vân trở nên bộc phát chói mắt. Được đặt tên là quan đào lão giả tóc, cũng ở cổ lực lượng này bên dưới, trở nên như là thép nguội dựng thẳng trên đầu. Càn Lam Thánh Địa, ngươi là nhân tộc. Nghe được Càn Lam Thánh Địa tên, Bạch Mi thoáng sững sờ. Càn Lam Thánh Địa là Trục Long đại chiến trước, nhân tộc nhất cường một trong những đại thế lực, là một tòa chuyên tu vũ đạo tông môn. Nhưng cũng chính bởi vì cường đại, ở vạn giới liên thủ công kích long tộc Trục Long trong đại chiến, Càn Lam Thánh Địa đụng phải long tộc chủ muốn đả kích. Lớn như vậy thánh địa hủy trong chốc lát, truyền thừa đoạn tuyệt, đệ tử tử sạch, cho nên lão giả tự xưng mình là Càn Lam Thánh Địa nhân. Bạch Mi tự nhiên cảm thấy kỳ quái, dù sao ở Bạch Mi giải chung, Càn Lam Thánh Địa là không thu dị tộc đệ tử, trong thánh địa tất cả đệ tử toàn bộ đều là nhân tộc. Nghe Bạch Mi kinh ngạc âm thanh, quan đào lão nhân yên lặng mở ra miệng mình, chỉ thấy kỳ trong miệng lại dài một quả thụ nhãn, thập phần sấm nhân đáng sợ. Thì ra là như vậy, bên trong cơ thể ngươi man di huyết trình độ rất thấp, cho nên mới bị ngươi may mắn lẫn vào Càn Lam Thánh Địa. Thấy lão nhân trong miệng thụ nhãn, Bạch Mi gật đầu minh bạch. Ở Càn Lam Thánh Địa tồn tại niên đại, nhân tộc cùng dị tộc lấy nhau còn chưa phải là thập phần lưu hành, cho nên có man di huyết nhân tộc cũng ít khi thấy. Hơn nữa quan đào dị tộc đặc thù rất bí mật, cho nên này mới có cơ hội giả mạo thuần huyết nhân tộc tiến vào Càn Lam Thánh Địa tu hành. Ít nói nhảm đi, ngươi muốn mở ra này cự quan, lão phu liều chết cũng phải ngăn trở ngươi. Tới đánh đi. Hoàn toàn hồi phục trong cơ thể xúc tích lực lượng, quan đào vốn là gầy yếu khô cằn thân hình, đã sớm hóa thành một tên thân cao trăm thước, dáng to lớn cơ nhục nhân. Ý tưởng không tệ, đáng tiếc quá mức ngây thơ. Ánh mắt trong nháy mắt hóa thành ưng chuẩn như vậy sắc bén. Đối mặt quan đào như núi lật như vậy nổ tung công kích, Bạch Mi một kiếm điểm ra, thiên biến vạn hóa kiếm lộ vẫn đem quan đào còn chưa hoàn toàn lực bộc phát đo đóng chặt hoàn toàn. Một quyền nện ở Bạch Mi trên lưỡi kiếm, quan đào rên lên một tiếng. Bạch Mi kiếm lộ kỳ quỷ, một quyền này của hắn tuy là nện ở Bạch Mi trên thân kiếm, có thể lực lượng lại theo Bạch Mi thân kiếm rung rung, lại gấp 10 gấp trăm lần phản trả lại. Lôi Hàn Yên, Càn Lam Thánh Địa thân là võ đạo tông môn, am hiểu nhất chính là đem các loại cường đại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dung nhập vào thân mình, coi như trùy luyện nhục thân, đối địch đánh chiếm pháp môn. Ở lãnh giáo Bạch Mi hoàn mỹ vô giải chút nào vô một chút kẽ hở cận chiến kỹ xảo sau, quan đào minh bạch, muốn đánh bại Bạch Mi, đơn giản đánh giết kỹ xảo đã là hoàn toàn vô dụng. Chống cự Bạch Mi chém vào bả vai một kiếm, quan đào đối mặt với Bạch Mi, đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo lam tử màu trắng khói dày đặc hô xông ra, xen lẫn chân lôi độ diệt, nghèo nàn gió cát, quỷ yên đốt hồn, này ba loại thiên địa mất đi lúc mới có thể sinh ra lực lượng hướng Bạch Mi thân thể lông lỗ dùng đi. ba cổ thiên địa mất đi lúc mới có thể lực bộc phát đo trong nháy mắt xâm nhập bạch mi trong cơ thể. Để cho bạch mi bên ngoài thân nhanh chóng kết lên một tầng nhàn nhạt hoàng xương. 3000 trưởng ấn, tam cổ lực lượng cường đại dây dưa bạch mi đồng thời. Quan Đào Mãnh hít một hơi thở dài. Toàn bộ nhân trong phút chốc hóa thành vây quanh bạch mi một cổ gió lốc. Liên tiếp không ngừng trọng trưởng khác ở bạch mi trên người. Phát ra từng tiếng để cho nhân tê cả da đầu trầm đục tiếng vang. Tu sĩ võ đạo tương đạo giới dung vào bên trong cơ thể. Một trường một quyền tất cả có một thế giới sức nặng đi theo. Mà Càn Lam Thánh Địa ở phương pháp này càng là lánh ích hề kính. Không ngừng hấp thu nặng nề vật chất, càng sâu thể nội thế giới chất lượng, luyện tới đỉnh phong, thổi nhẹ một hơi thở cũng có thể đem một tòa nhỏ thế giới thổi bay. Thanh âm nói chuyện lớn một chút, cũng có thể chấn vỡ nhất phiến đại lục. Giờ phút này Quan Đào đánh vào bạch mi trên người 3000 trường. Mỗi một trường đều là 10 phần lực lượng, quy đủ sức để đem 3000 mồi nhỏ thế giới đánh cho thành phấn vụn. Loại này thuần túy lực tàn phá, đủ để đem hết thảy vật chất thậm chí còn linh hồn đều mạnh đi đả diệt lao đi. Liên tiếp tấn công kết thúc, Quan Đào che ngực thở mạnh, nhiều năm như vậy hắn khốn thủ bát trọng bảo khuyết, lính gác huyền thanh cự quan, vô tận tịch mịch cùng thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu phí hắn ý chí và lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù thân thể của hắn cũng không có đi về phía chết, nhưng là lực lượng nhưng ở chỗ này phong tuyệt hết thảy trong pháp trận. Không ngừng trở nên yếu, là đánh chết bạch mi, Quan Đào là không tiếc thiêu đốt trong cơ thể 1/7 bất hủ căn tính. Mới đạt được giành lấy cuộc sống mới lực lượng, mồ hôi đầm đìa nhìn bị chính mình miễn cưỡng đánh cho thành mở ra thịt nát. Thật lâu chưa có hồi phục. Hiển nhiên là đã hoàn toàn chết bạch mi. Quan Đào ánh mắt im lặng. Hắn chức trách là thủ vệ huyền thanh cự quan không bị mở ra. Bạch mi có mở ra cự quan ý nghĩ, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, cho nên hắn phải chết. Càn Lam Thánh Địa vạn đạo về tổ phương pháp, quả nhiên tinh diệu. Không trách năm đó Càn Lam Thánh Địa đệ tử có thể ở nhục thân thượng vượt qua Long tộc. Đang lúc Quan Đào hợp lại thượng chính mình 1/7 tánh mạng, đã cho là giết chết bạch mi thời điểm, chắp tay đứng thẳng, một đôi tròng mắt hết sạch tràn ra bạch mi, lại hoàn hảo không chút tổn hại liền đứng ở một bên, tiện tay hướng bị giam đào đánh cho thành kia than thịt nát ngoắc tay. Một cái bằng gỗ trường kiếm đột nhiên rơi vào bạch mi trong tay. Bất diệt mộc kiếm. Bạch mi là khắc chế sát tâm sát tính, áp chế trong cơ thể căng vọt lực lượng mà chế tạo một thanh đặc thù kiếm khí. Chuôi này bất diệt mộc kiếm là do một cây chân quý vạn năm thiện gỗ trẻ thành. Thiện gỗ là một loại được đặt tên là từ bi thụ kết xuất trái cây. Là một loại hết sức kỳ lạ bằng gỗ. Loại này thiện gỗ chế tạo đồ vật, không cách nào đối với bất luận cái gì tạo thành tổn thương. Nhưng thiện thân gỗ thân lại gồm có tựa như bất hủ chi vương cường đại không thể gầy hủy tính. Thiện gỗ một khi từ bi thụ bản thể thượng hạ xuống. Trong vòng 1 giờ nếu như không tiến hành chế tạo, như vậy nó sẽ vĩnh kém xa thay đổi. Bạch mi đúc thành chuôi này bất diệt mộc kiếm sau, thuận tiện lấy tâm huyết nhật nguyệt xâm nhiễm, ở thần tịch điện bên trong tiêu phí ngàn năm khổ công. Rốt cuộc đem luyện thành chính mình một người hóa thân. Trong tay bất diệt mộc kiếm, bạch mi hướng Quan Đào nhẹ nhàng vung lên. Chợt xì một tiếng, Quan Đào bên người trong hư không, mười mấy cây cột gỗ vọt xuống. Trong khoảnh khắc hóa thành nhất phương gỗ tù đem Quan Đào gắt gao nhốt ở bên trong. Thiện gỗ chế tạo đồ vật, không cách nào tổn thương, nhưng là lại có thể dùng đến trói buộc vây khốn địch nhân. Huống chi bạch mi trong tay cái thanh này bất diệt mộc kiếm cũng không phải là do thuần túy thiện gỗ tố thành, bị trói buộc ở gỗ trong tù. Quan Đào cười lạnh một tiếng, ý nghĩ động một cái, liền muốn đánh văng ra gỗ tù. Nhưng khi hắn nhất tăng lên nữa lực lượng, cho đến sử dụng ra gần như 8 phần 10 lực lượng, lại chỉ có thể đem cổ tay lớn bằng gỗ tù rung ra vết rách lúc. Quan Đào giờ mới hiểu được, đưa hắn trói buộc ở đây ngồi gỗ tù, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.